Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1024, chinh chiến. Kình Thiên năm núi, năm càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt đã qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Đường Bất Phàm tại Ảnh Sơn số 81 nhìn theo Lâm Bạch ly khai. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Nhớ lại trước đây bọn hắn lần đầu tiên tại kiếm đạo viện bên trong gặp mặt. Khi đó hai người đều là không tầm thường chút nào nhân vật. Lâm Bạch một cái trọng thương ngã gục. Mà lại còn là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Bất Phàm là một cái không ai phản ứng mập mạp chết bầm. Mà trong chớp mắt, trước đây cái kia mới tới kiếm đạo viện hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế nhân. Bây giờ đã biến thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hơn nữa còn lập tức phải đi đến sở hữu 9 viện đệ tử đều muốn đi năm núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc trước cái kia không ai phản ứng mập mạp chết bầm. Mặc dù vẫn là một cái mập mạp chết bầm. Thế nhưng hắn bây giờ đã là thần tích lĩnh 9 viện bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Dù sao toàn bộ 9 viện đệ tử đều biết. Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch quan hệ không cạn. Hai người còn thường xuyên ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Kiếm đạo viện. Trưởng lão các trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị tới đều sớm hơn ta a, Lâm Bạch cười đi tới. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, Hoa Ngữ Tiên, Long Thanh Phong đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thanh Phong hai tay khoanh tay, đứng ở một bên trầm mặc, nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng Lâm Bạch ý tứ. Mà Lâm Bạch cũng không có tiếp tục đi bắt chuyện Long Thanh Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao lúc này Lâm Bạch muốn giết Long Thanh Phong tâm. Vẫn có, chỉ là không có thích hợp cơ hội. Không còn sớm, ta cũng vừa mới đến. Kiếm Nhược Hàn nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Ngữ Tiên cười nói. Lâm Bạch sư huynh. Chờ đến trên năm núi, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn tiểu muội nha. Hoa Ngữ Tiên cười một tiếng, tựa như tinh linh, chọc người vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhớ được ngươi, lúc đầu tại Danh Kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội bên trên. Ta bị người đánh trộm, ngươi qua đây trả lại cho ta mấy viên linh dược. Lâm Bạch cười đối Hoa Ngữ Tiên nói rằng. Đáng tiếc a, lúc ấy có người không hiểu phong tình. Để người ta một chút nhiệt tình đều ném trong gió. Hoa Ngữ Tiên có chút không vui nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Ngày đó tại Danh Kiếm Sơn Trang luận võ là lúc. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy Lâm Bạch bị người đánh trộm. Vốn định nấp đi qua thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch trong túi đựng đồ hỏa tước chìa khóa cầm về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi lúc Hoa Ngữ Tiên tới gần sau khi mới phát hiện. Những công kích kia căn bản không có thương tổn được Lâm Bạch. Thế cho nên Hoa Ngữ Tiên chỉ có thể ý muốn nhất thời. Nói là chính mình qua đây cứu Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Lâm Bạch cũng tin tưởng. Coi như là kết một cái thiện duyên a. Mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm một thời gian ngắn sau. Độc Cô Vân cùng một cái thanh y nam tử bước chậm đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vị này chính là chúng ta kiếm đạo viện các sư đệ sư muội a. Nam tử mặc áo xanh này đi tới. Vừa cười vừa nói. Độc Cô Vân nói rằng. Hắn gọi Giang Tuấn. Nam. 6 năm trước cũng là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hắn đi năm núi nhiều năm. Bây giờ đảm nhiệm năm núi kiếm đạo viện tiếp dẫn sứ giả chức vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy Giang Tuấn Hội mang bọn ngươi đi năm núi. Đồng thời cho các ngươi giảng giải một ít trên năm núi sự tình. Giang Tuấn là kiếm đạo viện đệ tử. Các ngươi có thể tín nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân đặc biệt mà nói một câu có thể tín nhiệm lời này. Gặp qua Giang Tuấn sư huynh. Lâm Bạch đám người nhất tề hành lễ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị sư đệ sư muội miễn lễ. Ha ha, viện trưởng đại nhân. Bây giờ lúc sau đã không còn sớm. Nơi đây đi năm núi còn cần vài ngày thời gian. Vậy chúng ta liền là được khởi hành. Giang Tuấn cười đối viện trưởng nói đến. Độc Cô Vân tức giận nói rằng. Các ngươi nha, đi năm núi sau. Cũng không thể giống như Giang Tuấn một dạng. Mấy năm đều không trở lại một lần. Phải nhiều trở về nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn lúng túng cười một tiếng. Nói rằng, viện trưởng đại nhân, ta nơi nào chưa có trở về qua. 4 năm trước bất tài trở về qua một lần nha. Còn không thấy ngại nói. Lần trước trở về đều là 4 năm trước sự tình. Độc Cô Vân tức giận nói rằng, ai, đi thôi, 9 viện cái này ao nước dù sao quá nhỏ, 5 núi mới là các ngươi chiến trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, Độc Cô Vân nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy chúng ta trước hết cáo từ, Giang Tuấn ôm quyền thi lễ, lúc này Linh Chu rơi xuống, viện trưởng đại nhân. Chúng ta đi, Lâm Bạch đám người cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, Độc Cô Vân đối Lâm Bạch hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vốn là muốn leo lên Linh Chu. Nghe thấy Độc Cô Vân la lên. Lăng một chút quay đầu nhìn về phía Độc Cô Vân. Lúc này Lâm Bạch phát hiện. Độc Cô Vân mang trên mặt một tia không bỏ cùng quyến luyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân nhìn lấy Lâm Bạch. Lãnh túc trên mặt yên lặng thật lâu. Thanh âm khàn khàn trầm thấp nói rằng. Bảo trọng, Lâm Bạch xoay người lại. Chính xác đối lấy Độc Cô Vân cung kính thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lễ này bên trong. Lâm Bạch tràn ngập tôn kính. Độc Cô Vân tiểu lão đầu này. Mặc dù có thời điểm có điểm bất cần đời, thế nhưng đối với môn hạ đệ tử, là thật đặc biệt chiếu cố. Riêng là đối Lâm Bạch, cực kỳ tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày đó tại Danh Kiếm Sơn Trang, 10 ngày trước tại Thần Tích Lĩnh Trung Ương Quảng Trường, đều là Độc Cô Vân che chở Lâm Bạch, còn không tiếc trái với kiếm đạo viện quy củ. Một mình nhường Lâm Bạch cầm hắn lệnh bài đi tu luyện chí tôn kiếm. Thế cho nên kém chút bị Mộ Dung Hải các trưởng lão liên thủ bước xuống kiếm đạo viện viện trưởng chi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trước khi rời đi, hắn lại cho Lâm Bạch 3 đạo bảo mệnh kiếm khí. Độc Cô Vân đối với Lâm Bạch mà nói, xem như là ân trọng như sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân giờ khắc này ở Lâm Bạch trong lòng vị trí. Chút nào đã không hạ xuống đối Lâm Bạch có ân tái tạo Kỳ Bắc. Năm đó Kỳ Bắc cũng là như vậy. Linh Tê Thành bên trên. Tất cả mọi người chướng mắt Lâm Bạch. Chỉ có Kỳ Bắc nguyện ý cho Lâm Bạch cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch chung quanh gây thù hằn. Kỳ Bắc cũng là xuất thủ vì Lâm Bạch ngăn lại phiền toái rất lớn. Lâm Bạch thi lễ sau khi leo lên Linh Chu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn cưỡi Linh Chu, ly khai kiếm đạo viện, đi, hồi năm núi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Chu ly khai kiếm đạo viện sau khi liền thẳng đến năm núi mà đi, 9 ngày sau khi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Chu bay qua hơn nửa Thần Tích Lĩnh lãnh thổ quốc gia. Rốt cục đi tới tiền phương một mảnh kín không kẽ hở trong rừng rậm. Lập tức, Giang Tuấn đi tới boong thuyền phía trên, lấy ra thân phận mình lệnh bài. Đối lấy đi trước trên bầu trời hô, năm núi kiếm đạo viện tiếp dẫn sứ giả Giang Tuấn. Lần này phản hồi kiếm đạo viện tiếp đệ tử đi tới năm núi. Nhiệm vụ phản hồi, cũng xin chư vị sư huynh mở đường cho đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bong Tàu, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Hoa Ngữ Tiên bọn người là vẻ mặt mê man. Giang Tuấn đang kêu cái gì đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt hoàn toàn trống trải thiên địa. Không có bất cứ người nào a. Ha ha, làm Giang Tuấn hô xong sau khi. Giữa không trung đột nhiên vọng lại đứng lên một cái như quỷ mị tiếng cười. Nghe nói năm nay kiếm đạo viện bên trong thật là xuất hiện một kẻ hung ác. Hầu như đem trên anh kiệt bảng võ giả đều tàn sát sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, ta dường như cũng nghe nói. Hình như là gọi Lâm Bạch, Giang Tuấn sư đệ, cái kia Lâm Bạch cũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn cười nói, chư vị sư huynh tin tức linh thông a. Lâm Bạch sư đệ cũng tại đi theo bên trong. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, vậy thì có ý tứ. Chờ Lâm Bạch lớn lên, xem ra chúng ta đối kháng yêu tộc lại có một cái trọng đại lợi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, cái kia mời Giang Tuấn sư đệ dẫn bọn hắn đi vào đi. Chúng ta cho các ngươi mở đường cho đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thanh âm này vừa mới rơi xuống. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt lay động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Chu phía dưới trong rừng núi. Từng viên một cây rừng bắt đầu có quy tắc di động. Trong một chớp mắt, xuất hiện trước mặt một tòa quang môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp trận, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là kinh hô một tiếng. Khó trách chúng ta đi tới thần tích lĩnh bên trên như thế lâu. Đều không có tìm được năm núi tung tích. Nguyên lai năm núi bị một tòa pháp trận che đậy. Diệp Kiếm Thu cũng là kinh hô nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn cưỡi Linh Chu. Bay vào chỗ này quang môn bên trong. Bay qua quang môn sau khi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đám người đứng ở Linh Chu phía trên ngẩng đầu trông về phía xa. Tiền phương chính là một mảnh nhìn không thấy bờ bến thiên địa. Mà ở bên trong vùng thế giới này. Đầu tiên đập vào mi mắt thì là năm tòa Kình Thiên Sơn ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là năm núi sao? Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt năm tòa Kình Thiên Sơn ngọn núi. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hạ này lại có lớn như vậy đồi núi. Lâm Bạch nhìn kỹ. Tại đây năm tòa Kình Thiên Sơn ngọn núi phía trên. Mỗi một tòa núi cao bên trong đều xây dựng từng ngọn có thể dung nạp mấy triệu người thành trì. Có không đếm hết võ giả tại bên trong đến hồi hồi xuyên qua người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm núi, đến, Giang Tuấn cười đối Lâm Bạch đám người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.